Lấy gì chữa khỏi cho anh? Chương 37, đút cháo. Góc truyện audio .com. Chấm, edit, Vũ Quân. Nhưng Nghiêm Kỳ lại không há miệng, làm cho Chu Y Y không rõ nguyên do. Cô không thể không lại một lần nữa nhẹ giọng dỗ dành. Há miệng, ăn cháo nào. À, Chu Y Y giống như dỗ trẻ con, mở miệng làm mẫu cho Nghiêm Kỳ. Nhưng đôi môi Nghiêm Kỳ vẫn mím chặt. Lại làm sao vậy? Chu Y Y cười khẽ thở dài, cảm thấy bất đắc dĩ. Em đút anh ăn, em không phải đang đút sao? Em dùng miệng đút anh ăn, bằng không anh sẽ không ăn. Trong lòng Nghiêm Kỳ có ủy khuất, lời nói việc làm cũng tùy hứng theo. Nội tâm Chu Y Y xem thường một phen, cô hít một hơi thật sâu. Mặc niệm, không cần bực bội với người bệnh. Không cần bực bội với người bệnh. Được rồi, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Bằng không còn có thể làm sao bây giờ? Tự cô gây ra họa có quỳ cũng phải giải quyết. Múc một muỗng cháo ngậm ở trong miệng. Chu Y Y cúi người dán sát vào môi Nghiêm Kỳ. Thật cẩn thận mở miệng, phòng ngừa cho cháo từ trong miệng tràn ra. Sau khi dán vào trong chốc lát, Nghiêm Kỳ mới chậm gì gì vươn đầu lưỡi. Đem cháo trong miệng cô quét vào miệng mình nuốt xuống. Lại nhân lúc môi Chu Y Y định rời đi, ôm chặt cô hôn sâu một hồi. Muỗng cháo thứ hai khi ngậm ở trong miệng đút qua, Nghiêm Kỳ đã thành thật hơn nhiều. Chẳng qua bàn tay nhàn rỗi lại vuốt ve hai vú trắng nõn phồng lên của Chu Y Y, bắt được quả anh đào kiều mềm kia lôi kéo qua lại. Trêu chọc đến cho Chu Y Y a không ngừng. Dưới thân chất lỏng giàn giụa, theo nhục côn tràn ra bên ngoài. Cứ như thế lặp lại. Đợi ăn xong một chén cháo này, Chu Y Y đã bị xoa nắn khiến cả người mềm nhũn, liên tục thở gấp. Trong cơ thể nhục côn không biết từ khi nào cũng lặng lẽ cứng lên, ở bên trong cọ sát chọc nhẹ. Bởi vì dáng ngồi của hai người, nhục côn đâm vào càng sâu. Sau khi cứng lên thì khó khăn chọc vào tử cung. Chỉ cần Nghiêm Kỳ dùng lực một chút thì sẽ phá vỡ cái miệng nhỏ sâu trong hoa tâm. Tiến quân thần tốc, cơm no rượu say sinh dâm dục. Nghiêm Kỳ cũng thuận theo đó ôm lấy Chu Y Y, bắt đầu một vòng hành trình mới. Muốn đem cô gái này thao đến dễ bảo, cuối cùng không rời khỏi mình mới được. Hai người đang ở trong phòng liều chết dây dưa, lại không biết động tĩnh của hai người phát ra đã sớm bị mẹ Nghiêm ở ngoài phòng nghe hết tất cả. Mẹ Nghiêm ngồi ở phòng khách hồi lâu, vẫn có chút không yên tâm. Cắt một đĩa trái cây tính toán đưa lên cho hai người. Thuận tiện nhìn xem tình huống của Nghiêm Kỳ có chuyển biến tốt đẹp hay không. Lại ở ngoài cánh cửa đóng chặt, nghe thấy tiếng rên rỉ của người con gái khi hoan ái khi, và tiếng gầm nhẹ thỉnh thoảng phát ra của người con trai. Người sớm đã làm mẹ như bà sao có thể không đoán được tình hình trong phòng. Mặt mẹ Nghiêm lộ vẻ kinh ngạc, bưng đĩa trái cây kia mơ mơ màng màng đi về phòng mình. Bà Nghiêm đang ở ngoài ban công đọc báo. Ông đoán xem tôi vừa mới nghe thấy cái gì. Nghe thấy cái gì? Bà Nghiêm nghe vậy buông tờ báo, quay đầu lại nhìn vợ mình. Tôi nghe thấy, trong phòng Kỳ Nhi, có tiếng nam nữ làm tình. Mẹ Nghiêm nói đến đây dừng lại nghẹn hồi lâu, mới nói cho hết lời. Ý của bà là, vừa rồi Y Y đã trở lại. Tôi kêu con bé bưng cháo lên cho Kỳ Nhi. Từ Tuyết còn ở phòng khách. Kia, kế tiếp mẹ Nghiêm không nói thêm gì nữa. Nhưng ba Nghiêm cũng hiểu ý tứ của bà. Đây không phải chuyện tốt sao? Y Y có thể giao lưu với Nghiêm Kỳ. Tính tình cũng coi như hiểu biết. Thật sự là một cô gái không tồi. Quan trọng là Nghiêm Kỳ thích con bé. Con cái đã trưởng thành. Có suy nghĩ và tự mình yêu thích. Kệ bọn nó đi thôi. Có thể, nhưng Y Y là cố vấn tâm lý của Nghiêm Kỳ đó. Vậy chẳng phải là càng tốt? Không chỉ có một năm, quãng đời còn lại sau này của Nghiêm Kỳ đều có con bé chăm sóc và trị liệu. So với đứa trẻ khác không phải càng làm cho bà yên tâm hơn à? Ba Nghiêm ở một bên ôn tồn khuyên nhủ nói. Ông đã nhìn ra giữa Nghiêm Kỳ và Chu Y Y không chỉ là quan hệ cố vấn tầm thường. ánh mắt nghiêm kỳ khi nhìn Chu Y Y, chỉ cần lưu ý người sáng suốt đều có thể nhìn ra tình ý bên trong. Ông ở trên thương trường lăn lộn đã mấy chục năm, bản lĩnh nhìn người này vẫn phải có. Thật ra mẹ Nghiêm cũng là một người thông minh, chẳng qua trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường mà thôi. Hiện giờ được ba Nghiêm chỉ điểm, nghĩ lại lúc hai người ở chung, đúng là thật sự có một ít việc không tầm thường. Thôi, bà đừng nghĩ nhiều như vậy. Bà tìm một cơ hội đem chuyện chúng ta đồng ý cho hai đứa ở bên nhau nói cho con bé. Cũng để cho nó yên tâm ở đây. Dưới lầu thậm chí ba mẹ Nghiêm đã bắt đầu nói chuyện với nhau về hôn sự của hai người. Mà trên lầu Chu Y Y còn đang quỳ ghé vào trên giường, tùy ý để người con trai phía sau ở trong hoa huy tê đấu đá lung tung. Cô giống như một con thuyền lẻ loi chìm nổi, bị con sóng mãnh liệt khống chế, lắc lư trái phải, thật đáng thương. Ôi rồi ôi, làm tình mà bị mẹ Nghiêm Kỳ nghe thấy. En en theo một hướng nào đó thì kết cục vẫn là bị mọi người biết, chứ không đến mức lắp camera đâu mấy má ơi. Dreamer quài cách chương.